Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Lỗ Bang Sát Thước Thiên Hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 15. Gò Ốc, một buổi sập tối. Quan Lửa ngồi trên cái giường tre, dưới chân ổng là những vỏ chai rượu kinh năm lăn lóc. Chiều giờ ổng uống thật nhiều. Lần này ổng không dùng kinh lạc để chữa say nữa, nên khuôn mặt đang hiện lên chữ quắc rất bự. Ổng muốn uống cho thiệt đã, vì chỗ ổng sắp đi vào thì con người càng say họ mới có thể tỉnh được, chứ người tỉnh đi vô sẽ thành ra sai. Lúc ngà ngà, có lẽ là lít rượu thứ sáu, thứ bảy gì đó, Quan Lửa đi tới kệ sách, lấy ra sắp giấy mà Tâm đã đọc để biết về cái gọi là giếng xương sống. Nhìn sắp giấy ố vàng mà bản thân đã ngụy tạo lừa Tâm, ổng nhếch mép. Không ngờ thằng Quan Lửa này lại có ngại phải đi lừa đứa con nít. Ổng xé hết sắp giấy ghi chép đó đi, ném vào lửa, rồi lặng lẽ đi vào rừng tìm lại cái giếng xương sống đó. U minh này với người khác có thể còn ghê gớm hơn cả địa ngục, nhưng với Quan Lửa thì nó hết sức gần gũi và thân thương. Đến độ trong cơn say túy lý, ổng chỉ cần đi theo trí nhớ cơ bắp cũng đến được giếng xương sống. Khí lực của ổng tỏa ra như một trận hồng thủy nóng bức hơi lửa, làm cho đám thú dữ trùng độc sợ mà trốn thật kỹ, không con nào dám lún đầu ra. Đứng trước cửa ra vào, ổng lấy trong túi ra một quả cầu bằng giấy vàng, nhìn giống như trái pháo bông, to cỡ bàn tay, rồi chọi vô miệng giếng. Trái pháo nổ đanh gọn, nhưng đó là khói. Khói túa ra dày đặc, dụng ý chính là che đi những tấm gương dọc đường xuống. Chừng 2 phút sau, khi khối đã ngập miệng giếng, che đi hết những tấm gương dán bùa xung quanh, thì ổng mới nhảy vô nhẹ hiệu. Chuyện ổng đi vô thì dễ như lấy đồ trong túi mà thôi, nhưng ai thấy mặt Quan Lửa khi đó chắc mà khó tin được. Ổng buồn, nét buồn rười rượi, như đang chìm vào một biển ký ức nên quên đi. Lối vô thì cũng như lần Tâm vô đây, có điều cảnh vật bên dưới đáy hoàn toàn khác. Bên trong là hang động, vách đá được cạo cho nhẵn, nhìn sơ qua với ánh lửa thì không khác gì một căn nhà khang trang hồi trăm năm trước. Giữa phòng có kê một cái bàn cây được đóng sơ sài, tuy nhiên cây lại là hảo hạng, cho nên trải qua thời gian cũng như ẩm mốc, bụi bặm cũng không làm nó hư hại được. Quan Lửa phủi bụi, ngồi trên một cái ghế đẩu. Ông nhìn quanh một vòng, trong đầu nhớ lại hồi ức hơn 60 năm trước. Lúc đó Nguyễn Đăng Chi và Trần Lục là hai người ngồi bên trái và phải của ông. Thời điểm hưng vượng nhất của Tứ Miếu, danh tiếng bộ tứ gồm Đăng Chi, Hai Thuần, Hồng Quán và Trần Lục. Những người trong giới giang hồ ẩn mật ít nhiều đều có nghe qua, chỉ có điều gặp được mới là khó. Quan Lửa vốn tính tình phóng khoáng cởi mở, thích giao du kết bạn. Bây giờ ổng tuy vẫn cọc tính, nhưng ít nhiều chịu nói đạo lý hơn. Qua mấy lần không đánh không quen biết, Quan Lửa quen với Đăng Chi trước, qua đó giao du với Trần Lục. Thời điểm này cách chuyện Tứ Miếu đi xây mộ khá lâu, cũng là thời điểm Hai Thuần từ bỏ thương hồ về với Lý Gia. Ba người nếu có hẹn nhậu với nhau thì sẽ chọn vào U Minh, vì trong này ít lục lâm nào lui tới, ăn nhậu tự nhiên vui vẻ, đỡ bị làm phiền hơn. Cũng do đó mà cả đám tìm ra giếng xương sống và coi đây là nơi tụ họp ăn nhậu. Nhưng lần cuối cùng họ tụ lại giếng xương sống không phải để nhậu, mà là để giải quyết một vấn đề hết sức nan giải. mọi thứ chỉ như mới hôm qua mà thôi. Quang Lửa, Trần Lục, Đan Chi ngồi đối diện nhau. Giữa bàn chỉ có cái đèn hộp dịch. Ánh sáng dội lên vẻ mặt của họ suy tư, như những bức tượng trầm mặc nào đó. Lúc lâu sau Trần Lục mới nói: "Bây giờ chỉ còn cách như vậy mà thôi. Mà nếu làm kiểu đó thì bà Chi nên làm cho sớm đi. Không thôi là Út Ngân chết bây giờ đó." Đan Chi gãi đầu: "Không có đơn giản tới độ nói sao làm vậy đâu. Lỡ như mà không khống chế được nhân cách mới chui ra là gây nên đại họa đó. Ông cũng là Tứ Miếu, ông biết cái ghê gớm của nó mà." Quang Lửa chồm tới nhìn Đan Chi nói: "Ghê gớm ra sao? Em nói anh nghe thử coi." "Tượng thần Meruka là thần tái sinh, nhưng không phải là tái sinh theo kiểu tạo hóa hay là sinh sản thành dạng vật như thần Rama của Ấn Giáo, mà là tái sinh trong chính tiềm thức. Mỗi một tiềm thức lại đẻ ra vô số vũ trụ con. Hồi em còn học bên Tây á, thì họ chỉ mới nghiên cứu gần đây thôi. Họ gọi là phân tâm học, thuộc ngành tâm thần học đó. Em sợ là Út Ngân sau khi được chữa trị sẽ tạo ra nhiều con người mới mà nó không có biết được. Lúc đó có khi nó nhớ nó là Út Ngân, cũng có khi nó nhớ nó là nhân cách còn lại. Hai nhân cách này không thể tồn tại đồng thời được. Nếu như không có ai bên cạnh coi chừng, nó dễ thành tẩu hỏa nhập ma lắm." Trần Lục cười khì: "Hồi mới chân ướt chân ráo vô Tứ Miếu, tôi cũng bị y chang vậy đó. May mà hết sớm." Quang Lửa hỏi: "Em bị cái gì?" Trần Lục gãi đầu: "Thì em bị nói chuyện mình ên đó, y như thiệt luôn." Quang Lửa hỏi: "Vậy có cách nào nặng ra một cái khuôn cho nhân cách mới rồi đưa vô đầu em Ngân không?" Đan Chi suy nghĩ giây lát rồi mới nói: "Nếu mà anh làm cho nó mất trí nhớ tạm thời trong lúc ghép cái khuôn thì được. Mà em nghĩ với khí lực vốn có của con Ngân, chắc nó qua vài ngày là sẽ định hình được nhân cách mới thôi. Trong vài ngày đó em sẽ đưa cái khuôn vô. Sợ là không đủ thời gian. Cái này là lý thuyết thôi nghe, chứ làm thiệt thì hên xui lắm ạ." Quang Lửa thở dài: "Thì chỉ còn cách đó thôi. Còn nước còn tắt." Trần Lục nói: "Ôi sao cái vụ này chắc đi chôn 80 thước cái tượng ngọc thể Lô Băng Tử đi cho rồi. Tránh trường hợp có người tái mái tới nó nữa." Đan Chi nói: "Ủa chứ ông không thấy là tôi cũng phân chia nó đều ra cho mỗi người rồi sao? Đâu có ai biết còn đúng một phần mà cái thằng trời đánh thánh vật hai thuần bỏ lại rồi bị con Ngân nó hút vô đâu." Quang Lửa lại thở dài: "Nếu mà em Ngân không muốn cắt bỏ hộ pháp Ngọc Nữ thì cũng đâu cần dùng đến cách lấy Meruka để mà đẩy Ngọc Nữ ra ngoài." "Hai ông bà làm tôi mệt thiệt, chứ không có giỡn nữa. Tính về đây dưỡng già cũng không yên với hai ông bà thiệt luôn á." Trần Lục nói: "Bà nói vậy, bộ không tính đi trả thù thằng Thuần hay sao mà đòi dưỡng già?" Đan Chi đập bàn cái chát: "Chuyện nó bán đứng anh em mình dễ gì tôi bỏ qua. Đợi bao nhiêu năm, không phải do anh Quán với chú Tư kêu nhịn nó gì đại cuộc ấy, là tôi chơi nó khô máu rồi. Ý bây giờ làm trùm lý gia cái muốn nói gì nói à." Quang Lửa can: "Thôi, hai người tính lẹ lẹ coi. Bây giờ nặng cái khuôn nào mà để hạn chế chuyện em Ngân bị tạo hóa nhập ma bây giờ?" "Quan trọng là cái khuôn đó có liên kết với em Ngân hay không. Ví dụ như nhân cách mới đó được nó tưởng tượng là con của em Ngân hoặc là mẹ của em Ngân, thì khi trong nhân cách nào á, Ngân nó cũng sẽ đi tìm chính mình. Mẹ đi tìm con đi tìm mẹ. Người ngoài như chúng ta rất khó đóng kịch, như vậy dễ điên lắm." Trần Lục nói. Vậy tạo ra như đợt sư phụ tôi đi cho dễ. Đăng Chi suy nghĩ rồi nói, cái đó là do ông tự tạo ra sư phụ của ông. Với lại người ông có máu tứ miếu sẵn, ông đâu có sợ bị tẩu hóa nhập ma. Quan Lửa nói, nếu vậy không làm người thân thì làm kẻ thù đi. Phải rồi. Phải tạo ra một nhân cách mà đảm bảo cho hai người này không thể gặp nhau, không có ký ức thân thiết với nhau, chỉ có nước làm kẻ thù thôi. Vậy sẽ khống chế được việc họ tìm ra lỗ hổng trong nhân cách. Trần Lục nói, rồi, kẻ thù, nhưng mà cũng đâu thể lấy những người trong Lục Lâm được. Nếu như vậy lỡ nó lên cơn điên đi ra ngoài quậy thì sao? Rồi bây giờ tạo ra ai đây? Đang Chi suy nghĩ giây lát rồi nói, thì mình tạo ra một con người hoàn toàn mới luôn. Đứa đó sẽ tên là Mai Quế Trầm, là đệ tử của tôi. Dòng ký ức của Quan Lửa bị cắt ngang khi có người bước vào. Một ông già, có lẽ vậy, dáng người nhỏ thó, mái tóc bạc trắng. Ông ta quấn khăn che mặt, mặc cái áo khoác kaki bạc màu. Ông đứng đối diện với Quan Lửa hết sức bình thản. Và cũng như ông già giữ rừng, ông già mới tới này cũng nồng nặc mùi rượu. Ông già mới tới đặt cái túi vải màu xanh lên bàn rồi nói, ba quả cầu, ở đây một quả. Nếu ông không nổi điên đánh nhau ở đây thì khi ra bìa rừng tôi đưa hai quả còn lại. Quan Lửa cười khẩy. Gần cốt mày còn tốt lắm, không có lục nghề ăn cắp ăn trộm ha. Bậy nha, cái này ngày xưa ông kêu tôi đem đi, bây giờ tới ngày ông kêu tôi lấy về, chứ có trộm cắp cái gì. Nói vậy không sợ quả báo chết không toàn thây hả ông già? Quan Lửa cầm quả cầu lên xem. Ông nói, vài bữa nữa đó, tao sợ thằng Tâm nó nhảy vô trong đám tiêu nhi đường của mày. Từ đó nếu mà tao không tiện ra tay thì mày biết sẽ làm gì rồi đó. Ông già kia gãi đầu. Mấy chục năm rồi, giờ kêu đi chui lỗ chó nữa hả? Trở lại Vĩnh An Quán, lúc Tâm đang bị dẫn đi cà dòng ở cầu Ba Láng, thì khi đó tại trại hồn, mọi người cũng trằn trọc lăn qua lăn lại, không ai ngủ được. Con Hào cứ rên ư ử, rồi đi khắp nhà. Huyền Phát la mãi nó cũng không nghe, cũng đành ngồi dậy bắt nước pha trà. Danh Sô cũng đã thức từ lúc nào, ngồi bên hàng ba hút thuốc, nhìn khu lao sậy tối ôm mà rùng mình. Ông nói với Huyền Phát, cái trại hòm này nó cứ sao sao ha. Ông hiểu lý do gì mà lúc có tụi kia trong này thì không thấy sợ. Tụi nó vừa đi cái đợp là sợ. Tấn đứng lên nhìn bàn thờ đặt dưới trại hòm. Danh Sô kêu, mày lo đốt nhang bốn cái bàn thờ kia đi, không thôi quan gia từ hòn tre bay vô là tới công chuyện đó. Tấn vẫn im lặng nhìn bàn thờ hồi lâu. Anh ta không nhìn Danh Sô, nói bằng cái giọng ồm ồm vang dội, hệt như có cả trăm người, đủ nam phụ lão ấu cùng cất giọng lên. Vì trong này có vô số hoàng gia trai chủ, chỉ sợ truyền nhân của tứ miếu cùng với cái cốt tượng được chôn chỉ bốn góc trại hòm, không phải ai muốn vô đây là vô đâu. Lúc vô phải có người tứ miếu dẫn vô mới được. Huyền Phát thấy có chuyện lạ, cô ta cũng quen với những hành động lạ lùng này, liền đi lại gần con Hào. Danh Sô vẫn chưa hiểu, rít thêm hơi thuốc. Chợt thấy hàng lau sậy rung rinh, kèm theo tiếng lộ nước bị bẩm. Ông thấy Tấn còn đứng hoài thì tới lây vai một cái. Đầu Tấn bật ngửa ra sau, miệng há ra than quát. Anh ta cười lên sặc sụa. Danh Sô hoảng hồn. May mà Huyền Phát thấy không ổn nên đề phòng nãy giờ, vừa kịp đẩy ông ta đi. Từ miệng của Tấn phóng ra một luồng khói đen mạnh như khói máy dầu, phục thẳng ra cửa. Kèm theo đó là một bầy ong rất lớn. Danh Sô bị đẩy văng vô cái sập kê mấy nắp hồn. Tất cả ngã ra, kêu lên ầm ầm. Liền sau đó là tiếng đập cửa. Bên ngoài có mấy chục bóng đen, tên nào tên ấy cầm theo hàng lạnh, tìm cách phá cửa chui vào. Huyền Phát chỉ mặt Tấn mà quát: "Thằng chó, mày là ai?" Tấn cười lên ha hả. Hỏi gì cho nhiều. Đợi tao lấy cốt tượng lên rồi sẽ quật nát cái trại hồn này. Bên ngoài đám người lạ mặt chuẩn bị xong vô tới nơi. Ánh đèn trội được mấy thằng đứng gần. Ổng kêu lên: "Là tụi mày sao?" Huyền Phát hỏi: "Ai vậy?" "Đàn em của tao mà." Tấn cười lớn. "Tụi nó đều bị tẩy não hết trơn hết trội rồi. Tới giờ ông vẫn chưa biết sao?" Danh Sô hoảng hồn: "Là mày? Sao tụi mày tẩy não nó?" Ổng vừa dứt câu thì Tấn siết nắm đấm lại. Sô gục xuống, ôm đầu kêu la hết sức thảm thiết. Huyền Phát nhớ lại, Danh Sô từng kể ông lên núi Két thì gặp con yêu tinh giả dạng tú linh, sau đó tìm tâm. Chuyện còn lại thì như đã biết. Không lẽ đây là bước ngoặt? Cô quay lại nhìn Tấn thì thấy trước mặt tối đen, rõ ràng là bị thứ khối đen kỳ lạ cùng với ông quấn lấy. Chúng liên tục xâm nhập vào tiềm thức của cô. Huyền Phát nghĩ: "Mẹ nó, không lẽ nó định tẩy não mình? Nhìn đám người của Danh Sô hồi nãy cũng nghi lắm." Tính vậy, tiên tử liền tương kế tụ kế. Đám lâu la lúc này cũng xông vào trại hồn. Tên nào tên nấy vẻ mặt như lên cơn dại, mắt đỏ lợm, nước dãi chảy ròng ròng ướt cả áo, chỉ kêu lên gừ gừ chứ không nói năng gì nữa. Danh Sô vẫn còn quằn quại dưới đất. Huyền Phát khi thấy khối và ông bay đi mất thì tiếp tục giả vờ lăn lộn, ôm đầu dưới đất. Cô ngó thấy con hào đang im lặng đi ra sau hè. Cô giả vờ ngất xỉu, nằm im, nghe Tấn chỉ đạo đám đàn em trói mình lại, đợi chúng tản ra. Nghe nói là chuẩn bị xe để đi Cần Thơ. Huyền Phát giả vờ mở mắt ra, vẻ mặt uể oải. Cô nhìn xung quanh, đám lâu la rất là đông. Có 3 chiếc 16 chỗ đậu phía trước Vĩnh An quán. Tụi nó đem cô và Danh Sô lên chiếc 16 chỗ ở giữa. Sau khi đào 4 cái miếu lên để phá cốt tượng, đám lâu la nhanh chóng lên xe nổ máy, di chuyển về hướng Gò Quao. Thấy Huyền Phát đã tỉnh, Tấn xoa đầu cô rồi hỏi: "Đã tỉnh rồi sao? Hình như mày là phe thằng Chính Danh đúng không? Mày sắp được chứng kiến ngày tao cắt đầu tụi nó. Thằng Hai Đèn, thằng Sô với thằng Chính Danh." "Mày là ai? Tao không nghĩ mày chỉ đơn giản là quan gia trái chủ ở nhà Quá Sủi." Tấn lắc lắc cái cổ. "Tao hả? Tao là quan gia trái chủ của dòng họ thằng này. Đó là lý do tao theo ám nó." Tấn vừa nói vừa chỉ vào Danh Sô. Huyền Phát ngạc nhiên: "Vậy cớ gì mày lại đây phá trại hòm của Tứ Miếu?" Tấn chụp cổ áo Danh Sô mà xốc lên. "Vì chính tụi nó đã tiếp tay quấy phá tụi tao. Chắc mày vẫn còn chưa cảm nhận được đúng không? Lần trước mày được nghe về tượng thần Lỗ Bàn Tử, thần tái sinh Meruka mà thằng Trà Đá kể, đúng chứ?" Lúc Trà Đá kể chuyện này cho Tâm nghe trên ghe về thứ ba biển, Huyền Phát còn nghỉ trong khoang, đâu biết được. Cô giả bộ tròn mắt. Rồi sao? Tấn đanh mặt lại, ánh mắt như chất chứa nỗi buồn, sự thống khổ, uất hận và căm phẫn. Vùng đất này từ thuở xa xưa có vô số người với đủ mọi thành phần, binh lính tử trận, lưu dân chết đói, đi đường bị thú dữ ăn thịt, tất cả đều trở thành một phần máu thịt của Lục Tĩnh, là hồn của Lục Tĩnh. Đám thương hồ thời đầu đã dùng Meruka làm nơi chứa những linh hồn lang thang đó, hay nói cách khác chính là chứa tụi tộc. Việc một tên diệt gian xông vào cướp tượng, phá bàn thờ, đã khiến tụi tao một lần nữa đọa vào địa ngục đau đớn, lạnh lẽo. Thằng chó diệt gian đó chính là tổ tiên bên ngoại của thằng danh sô này. Con trai của dòng họ thằng đó về sau đều bị tụi tao theo ấm, nghĩa là nhà của thằng quá sụi đó. Tụi tao phải giết, giết sạch mầm móng của tụi nó thì mới có thể thanh thản quay về tượng Meruka được. Dù nhà thằng quá sụi chết gần hết, nhưng đến gần đây tao mới biết còn dòng giống bên con gái của nó là nhà thằng Sô, nên tao tìm tới giết. Sao lại có chuyện trùng hợp vậy được? Làm sao mày biết tung tích của nhà ông? Cũng do thằng Hai Đèn, chính nó đã kéo thằng Chinh Danh, hai đứa nó quậy tưng bừng hòn tre lên, xích chút nữa bọn tao đã bị phong ấn lại. Cho nên lần này tụi tao tìm nó tính sổ. Khoan đã, Hai Đèn đánh với Ngọc Thể Lô Ban Tử hòn tre, còn Chính Danh lại cứu mà. Không, thằng Ngọc Thể đó chỉ bốc tụi tao lên thôi. Cũng nhờ thằng đó cứu mà Hai Đèn thoát chết với tài Chính Danh đó. Huyền Phát đổ mồ hôi lưng. Cô tìm cách khửi thêm thông tin. Chính Danh, không lẽ ông mà làm sao Hai Đèn không biết Chính Danh từng hại ông mà còn đi theo Chính Danh làm gì? Biết chứ, nhưng do Chính Danh xài thuật khống chế tư tưởng cho hai mẹ con thằng Hai Đèn nên nó quên rồi. Mẹ nó thì mạnh quá, thuật kia xài vô bả không được, thành ra bả khùng khùng điên điên. Tao để bả ở xe đằng sau kia kìa, đợi lên Cần Thơ hợp lại với thằng Abraham, tao có được sức mạnh thì đích thân tao sẽ đi lật đầu thằng Chính Danh. Huyền Phát không tin đó là sự thật, nhưng vẫn ráng hỏi. Hai Đèn đã dính thuật gì mà sao mày lại hợp với Abraham? Sao lại đi Cần Thơ? Bùa yêu có thể thay đổi ký ức, mày là cốt tinh mà lại không biết sao? Nhưng đối với tụi tao, tụi tao có thể khống chế và tẩy não. Tiêu Nhi Đường từ lâu đã là của bọn tao. Thằng Phan Văn Chung giờ này có lẽ đã bắt được cả đám thằng Tâm. Tao đem cốt tượng này lên nữa là đủ điều kiện hấp thu toàn bộ các âm tướng tụi nó thu thập bao lâu nay. Khi đó tao sẽ vô địch thiên hạ, có thể trả thù thằng Chinh Danh, thằng Hai Đẹp, và sau đó tiếp tục yên giấc bên trong tượng thần tái sinh. Cái gì? Tụi mày đã điều khiển Tiêu Nhi Đường sao? Mày nghĩ chuyện Danh Sô gặp tụi mày, bị đàn em dí vào chết mà giấu và trúng độc của mê chài, phải đi ra hòn tre, tất cả là tình cờ sao? Thằng Chính Danh khi vừa nghe nói tới ông đốt sống, Nó đã sợ rằng tụi mày ra hòn tre sẽ biết về quá khứ của nó, nên nó chỉ úp mở mà không dám đi ra đảo đó. Huyền Phát cố gắng chấp nối thông tin nhưng vẫn còn quá mơ hồ. Cô hỏi: vì vậy lần đó Ngọc Thể Lô Băng Tử xuất hiện tại hòn tre để làm cái gì? Để cứu rượu đấy, mẹ của hai đẹp. Bà là truyền nhân của phái Hoàng Thiết, và tượng thần Meruka có cả linh hồn của Trần Lục, trưởng môn đời trước của Hoàng Thiết. Bằng thần thức còn sót lại bên trong tượng thần, đã phát hiện ra hậu bối nguy cấp, mới báo cho Ngọc Thể tới cứu kịp lúc. Lần đó chính danh muốn ngăn hai đèn nuốt tiểu đoàn trà mết, ai dè Trần Lục đã tới trước một bước, cản chính danh thành công. Tiếc rằng thay vì ở lại ngăn ngừa hậu quả, Ngọc Thể rời đi quá sớm. Sau đó chính danh dùng kế hòa quản, dăng bẫy, dùng bùa yêu, rồi thay đổi ký ức của hai mẹ con hai đèn. Và Ngọc Thể sợ rằng xuất hiện lâu trên đảo sẽ kéo theo nhiều rắc rối. Khi tới chính danh cứu sống hai đèn, biết rằng trụ đế vì thế cũng tạm thời được yên ổn, nên mới rút đi. Huyền Phát lại càng ngạc nhiên: sao bà rủ đế lại được yên ổn? Dù chị hai đèn cũng có nhớ đâu, sao chính danh không giết bà luôn? Vì nếu giận lên tới đỉnh điểm, nhập vào trạng thái hung nộ quả ý, có thể đốt chai bùa yêu, khôi phục ký ức. Chính danh để lại một người mẹ điên điên khùng khùng cho hai đèn chăm sóc, vừa có thể điều khiển ổng, vừa làm hai đèn quên đi chuyện cũ, thật sự nhập làm một chiếc ký ức mà ông ta tạo ra. Rượu đế là một người rất mạnh, nếu ta có thể ấp được ký ức bùa yêu vào đầu mũ ta hoàn chỉnh, thì có thể tiêu diệt Tư Miếu, chặt đầu hết con cháu của thằng Diệt Giang đã hại bọn tộc. Tiêu Nhi Đường sau khi Cẩm Tiên thoát ra, lúc chị Năm đem tâm về thì thông tin Cẩm Tiên với hai đèn đã vượt ngục thành công làm chấn động Tiêu Nhi Đường. Phan Văn Chung nhìn đám canh gác còn đang mê mê mang mang vì trúng độc, lại thấy hai người biến đi như bốc hơi, mới nhìn quanh mật thất. Rõ ràng chỉ có một lối cầu thang thì người có thể đột phá vòng vây kiểu này, tính ra cả giới giang hồ đếm không quá ngón tay của một bạn. Chợt ông nghĩ thầm: chẳng lẽ đại đầu trùy tái xuất sao? Về phần bốn anh em và các chi, ai nấy đều hết sức lo sợ, sợ rằng ông già sẽ trị tội, có khi bị chặt ngón tay chứ chẳng chơi. Chị Năm nói: anh hai đã về chưa? Giờ anh hai nói chuyện, chắc ông sẽ bỏ qua đó. Bà Dương nói: anh đang ở bến xe, vì lý do gì đó mà chưa về nhà. Tụi mày yên tâm đi, ông già bực thì bực, nhưng quan trọng là thằng Tâm chúng ta vẫn còn giữ được. Miễn sau đêm nay kéo được tiểu đoàn ra cho ông là yên chí. Cô hai với ông già kia ra sao cũng được. Ông già nhận được lệnh của Tấn, tiến hành càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng. Ông ra lệnh kêu thông báo cho người của Thiên Đình Quân do Nguyễn Thị Hiệp cầm đầu cũng tới hội nhóm, sẵn sàng làm nghi thức. Tâm bị xách lên cái đài dựng dưới ngục để làm lễ. Quy tụ mấy cái quan tài chứa oan gia trái chủ, sắp được đồng hóa để làm quỷ sống. Có rất nhiều cái chum, nhìn sơ qua như chum rượu, bịt tấm vải đỏ, quấn bằng những sợi dây được bệnh từ vải liệm xé sợi. Bên trong các chum đó là âm tướng được Tiêu Nhi Đường thu thập bấy lâu nay. Tâm sắp bị cắt cổ thì từ trên có luồng khí nóng lan tỏa, áp lực khủng khiếp như kiểu đạn pháo đấm mấy đòn. Đám lâu la tay sai kêu la oai oái. Mấy thằng bị hất văng xuống thông đạo, máu me bê bết, không nói được gì vì miệng toàn máu là máu, răng môi lẫn lộn. Ba Dương và chị Năm đứng chắn phía trước ông già. Có một chán người chậm chậm đi xuống, giọng nói vang như sấm: "Thằng nào dám xé tấm vải của tao?" Tâm tuy đang mê man, nhưng nghe cái giọng này làm cho máu huyết anh chảy rần rần lên. Chợ Sắt, một buổi chiều oi ả. Tiêu Nhi Đường rơi vào phen náo động, đến nỗi ai nấy mặt mày cũng vô cùng căng thẳng. Chẳng ai dám báo tin cho Phan Văn Chung rằng Phan Cẩm Tiên cùng hai đèn đã bỏ trốn khỏi mật thất, được bảo vệ kiên cố bởi 25 tên lính canh. Bên trên nháo nhào đi tìm, chia ra các ngã trong chợ, vì họ cho rằng hai người vượt tường chạy cũng không được bao xa. Chừng 45 phút sau, khi biết tin họ vượt ngục, cả quận Ninh Kiều, Cần Thơ có lẽ đầy rẫy người của Tiêu Nhi Đường đang lùng sục. Lại nói về hành trình bỏ trốn của Tân Bách Xảo Nhân, mặc dầu có rất nhiều câu hỏi muốn trào ra cuốn họng, tuy nhiên tiên kìm lại để sau. Cô kẻ theo hai đèn còn đang mê man theo ông già kỳ quặc nọ chui xuống cống. Đường xuống chỉ vừa đủ cho một người, ổng leo xuống trước, sau đó tiên buộc dây vào hai đèn thả xuống sau, cô đi cuối cùng. Ông già nói vọng lại: "Mày nhớ kéo viên bê tông với gạch che lại, coi chừng tụi nó lần theo đó." Cũng may là lối đi này nằm khuất trong góc, nơi mấy viên gạch đều bám đầy bụi bẩn, đen kịch, nên không ai để ý. Hai đèn được ông già kéo đi sành sạch, cái áo coi như te tua. Tuy nhiên tình hình này không làm sao khá hơn được. Ông già ngậm một cây đèn pin lính Mỹ, có cái cò hình chữ L. Ánh sáng sâu lối đi, còn thừa một ít thì chạy ra phía sau, nên tiền cũng không tới nỗi tối tăm mù mịt. Đường hầm được đào gọn gàng, có kè chống bằng những khúc cây tròn, cao chừng 7-8 tấc, bề hoành cũng tầm gang tay. Vách đất được chắn bằng những tấm ván thẻ, dày cũng cả phân rưỡi. Khoảng 2 mét vách thì có một cây cột chống. Quan sát hồi lâu, tiên nhận thấy dường như người đào nên cái hầm này có dụng ý sử dụng bất cứ khi nào vào một khoảng thời gian không xác định trước, nên làm kiên cố. Có điều lâu ngày đóng mạng nhện, nhiều phân chuột phân gián. Điều này càng khẳng định linh cảm của cô rằng ông già này đích thực là đại đầu chuyện. Cô còn để ý thấy đây là một hệ thống hầm, chứ không chỉ có một đường thẳng. Có nhiều ngã ba ngã tư, vòng qua quẹo lại như mê cung. Cô tự hỏi không biết các đường kia dẫn đi đâu. Chẳng lẽ một mình đại đầu chùy đào ra hết cái đống này sao? Lanh quanh một hồi ước chừng hơn nửa tiếng, thì cô nghe tiếng nước chảy róc rách, kèm theo cái mùi kinh khủng không tả xiết, báo hiệu đã tới hố ga trong hệ thống cống thoát nước của thành phố. Mùi này rất nặng. Ông lão quay đầu lại nói: "Hít một hơi rồi nín thở nghe mày. Thằng này thì xỉu rồi, kệ nó đi." Ông vừa nói xong thì kéo tấm vách ngăn, hình như là nó che lối vào thông đạo này từ cái hố ga, để các công nhân vệ sinh không tò mò chui vô trong. Ông chui ra rồi tủm một tiếng, hai thân người phía trước biến mất. Ánh sáng lọt tới mắt của Cẩm Tiên, kèm theo tiếng kèn xe in ỏi. Họ đang ở hố ga của một khu vực đông đúc nào đó. Để leo lên ống cống, cô cần phải bơi qua cái dũng nước đen sì ngập ngang bụng. Ông già ngoái đầu nhìn lại, hất hàm, có vẻ dục cô đi nhanh hơn. Sau đó ổng thoăn thoắt leo lên cầu thang làm bằng mấy thanh sắt uốn cong cong, bước lên đẩy nắp cống. Cẩm Tiên nhăn mặt lội qua rồi ráng trèo lên. Họ đang ở khu chợ gần đường Tầm Bu. Vừa leo ra thì ông lão kéo hai đèn phóng xuống sông. Cẩm Thiên ngơ ngác nhìn những người xung quanh. Tuy nhiên họ vẫn buôn bán bình thường, làm như không có gì xảy ra. Thế vậy cô cũng leo qua lan can rồi phóng xuống bến. Ông lão nọ đã leo lên một chiếc vỏ lãi. Thấy ông già nhưng khỏe như trâu, hai đèn mà ông xách lên quăng vô vỏ nhẹ như không. Đợi Cẩm Tiên leo lên xong, ông nổ máy chạy về hướng cầu Cái Răng. Vỏ chạy bon bon, trời sập tối, bọt nước bắn tung tóe, phản chiếu lại ánh đèn đường hai bên sông, lấp lánh từng đốm vàng bút lên rồi biến mất, hệt như những con đơm đớm chuẩn bị bay lên trời đêm. Cô nhìn chăm chăm mặt ông già kia. Ổng đang nhìn phía trước thì đột ngột nhìn lại Tiên. Tức thì một luồng khí lực như tia điện xẹt từ mắt ổng phóng tới mắt cô, như muốn thiêu đốt cả người cô vậy. Tiên giật mình đánh mắt đi chỗ khác. Điều bộ này cùng với ánh mắt đó, cô cảm nhận được nhịp tim đập của ổng vang dội như trống lớn. Khả năng cảm nhận của Bách Xảo Nhân chính là như vậy. Nhưng nhạy cảm quá cũng là một loại điểm yếu. Cô băn khoăn hồi lâu. Lúc vỏ lãi qua cầu Cái Răng, cô mới hỏi: "Ông có phải là Đại Đầu Chùy không?" Ông im lặng không đáp. "Vậy chắc đúng rồi. Nhưng nếu là vậy, sao ông lại sợ đám Tiêu Nhi Đường? Cứ vô đánh một trận là xong, rồi hiên ngang đi ra, có phải dễ hơn nhiều không?" Ông già nhếch mép cười, thong thả nói: "Lúc mày giả làm tao để lừa thằng Tâm, mày cũng đưa ra lý do rồi còn gì. Tao không sợ tụi nó, chỉ có điều nếu vì cứu hai đứa mày mà tao phải lộ diện thì nó không đáng." Cẩm Tiên ngạc nhiên. Thì ra cô theo dõi Tâm, nhưng lại bị chính Hạng Thật theo dõi. Ông già trông như lái xe ôm cố tình lại chỗ Tâm mượn hột quẹt mồi thuốc. Cô hỏi: "Có gì kinh khủng lắm hay sao mà ông trốn hơn trốn nợ sáo đen vậy? Tới nỗi ông dám ra mặt nữa." Ông già nhìn xa xăm: "Thì tao đang trốn nợ mà. Nợ đời, nợ tình nghĩa, nó còn đáng sợ hơn nợ tiền xã hội đen kìa. Một hai câu tao không giải thích cho mày hiểu được đâu." Vừa qua cầu, tới chợ thì ông quẹo vô kinh nhỏ. Qua mấy lần kinh nữa thì họ tới một cái chợ xã. Ông dừng vỏ trước một cửa hàng bán nhang đèn, quay mặt hướng ra sông. Cái tiệm không lớn, lại có màu ố ố cũ kỹ. Từng cây cột, tấm ván dách, cảm giác như đứng đó chứng kiến mấy đời chủ cả trăm năm qua vậy. Lúc lên bờ, bước vào cửa tiệm thì Tiên mới thấy rõ. Những vết ố mờ đen đen kia là vết khói nhang ám vô. Đứng dưới bến nước bước lên, đã nghe mùi nhang thấm vào dáng tỏa ngược ra ngoài. Người chủ vừa thấy Đầu Chùy bước lên thì vội đóng cuốn sổ ghi chép lại. Đó là một người đàn ông độ chừng 60, dáng bệ vệ, mái tóc bạc trắng hối một cái chỏm trên đỉnh đầu. Ông ta đeo cái kính cận dày cộm, mặc áo thun ba lỗ. Nhìn Đầu Chùy chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi mở công tắc đèn hành lang lên. Đầu Chùy nhìn ổng rồi nói: "Dặn anh em coi chừng, thằng Chính nó xuất sơn rồi đó." "Dạ anh." Ông già cung kính đáp lại. Đầu Chùy đi trước, dẫn Cẩm Tiên đang kề hai đèn cùng tiến vào hành lang. Họ lên trên gác, không gian bên trong như đang đưa cô quay lại một căn nhà trung lưu ở miền Nam những năm 60 của thế kỷ trước. Cầu thang bên tay mặt cuối hành lang, cặp bên trái buồng có tấm rèm sáo, bậc thang bằng cây sao dày cộm, bước lên kêu cót két theo nhịp. Bên trong bài trí theo kiểu nhà xưa, với nền lát gạch hai màu trắng đỏ, tường sơn màu xanh dương, có treo các tấm poster cũ kỹ, hình các đào hát hồi đó hoặc là các nhãn hàng quảng cáo. Ông chủ tiệm cúi đầu chào đầu chị, rồi nói: anh cần gì cứ gõ cửa, em chạy lên liền. Đợi Đào Tiêu Nhi gật đầu, ông mới dám lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cẩm Tiên nhìn một vòng, không gian phòng này tuy nhỏ nhưng không có bí bách. Đầu chùy tỏ vẻ thư thái như được về nhà. Ông kêu Cẩm Tiên ngồi xuống bộ ghế lưng dựa cong cong, cây lên nước màu cánh gián. Đầu chùy đặt hai đèn dựa vào ghế. Ông lại góc phòng, nơi đặt cái tủ cao ngang đầu người với năm ngăn kéo ngang. Cái nào cũng chứa đầy những cái lon sữa bò, cao thấp, to nhỏ khác nhau. Cái nào cái nấy chắc cũng mấy chục năm, đem ra cậu cơ chắc lên liền. Lửa một hồi, ổng lấy một cái lon. Bên ngoài đề chữ Vu bằng tiếng Hán, có nghĩa là núi non hiểm trở. Vừa mở nắp lon ra thì một mùi hăng hắc bay ngập phòng. Cẩm Tiên thử biết trong đó chứa 8 loại trùng độc, được phân chia theo thứ tự chơi độc của người San bên Miến Điện. Dân xài cổ trùng hay gọi là Vu, Thẩm, Xuyên, Sơn, Tảo, Trần, Trục và Địa. Chỉ 8 địa điểm tìm thấy trùng độc. Ông dùng tay không bóc ra mấy con. Cái này thì trong sách độc của Tiêu Nhi Đường vẫn có ghi chép. Những con trùng độc được đặt trong các ổ chứa là xác khô của những mồi khoái khẩu. Trong xác khô có chứa độc trùng, ngâm vào nước ấm là trứng nở ra, sau đó đục vào da thịt của vật chủ. Ấu trùng nở ra lúc nhúc. Đầu chùy dùng một cây gấp bằng bạc gấp bỏ lên cổ, cổ tay, bụng dưới và hai bên hông của hai đèn. Những con trùng lập tức chui vào. Cẩm Tiên la toán lịch: Ê, trời đất ơi, ông đang làm gì chú hai vậy? Cái này mà gọi là chữa bệnh à? Toàn là độc tính nặng không à, giết người á. Ông không nhìn Cẩm Tiên, mắt vẫn chăm chú theo dõi đám trùng độc. Cắn dậy cho nó mau tỉnh thôi, chứ không có gì hết. Cẩm Tiên đưa mắt nhìn vào đám trùng. Quả nhiên chúng chui vào được một lúc thì máu độc rỉ ra. Sau đó con trùng bò ra ngoài rồi chết. Đầu chùy gấp những con chết đi, đổi con mới vô. Việc bị rút đi âm tướng đúng là có thể mất mạng, nhưng chỉ là có thể thôi. Tính ra cũng phải hội đủ điều kiện mới chết được. Cái này tao đang làm không phải là chữa việc nó mất âm tướng, mà là chữa cái tác hại từ cái dây trói sên bùa. Nó đeo cái gồng đó hơn cả tháng rồi, độc ngấm sâu vô xương. Bây giờ muốn hút độc thì phải bơm độc mới vô, làm xương nó kích thích mà tạo máu mới. Cứu thì cứu được, chứ tuổi thọ sẽ ngắn đi mấy năm. Cẩm Tiên quan sát, chuyện này quả hết sức thú vị. Đầu chùy nói tiếp: mà cái thằng hai đèn này, theo tao biết, có người sợ nó không chết được, bị xong mà lại tỉnh ra mới nguy cho tụi nó. Nên cứu nó là để coi người ta giết nó tiếp đó. Cẩm Tiên chưa hiểu. Cô vừa tính hỏi thì hai đèn mở mắt ra thao láo: đừng, đừng mà, tha cho bà đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Nói được mấy câu thì ngất tiếp. Đầu chùy phủi tay: vậy là khỏe rồi đó, chắc cỡ sáng mai là nó tỉnh táo lại rồi. À, đơn giản vậy hả ông? Đơn giản là sao? Không đơn giản là sao? Chứ mày muốn gì nữa? À, sao con tưởng đâu cái vấn đề bị rút âm tướng á thì chữa trị sẽ vô cùng kinh thiên động địa mà. Đầu chùy lắc đầu: thế gian này không có cái gì gọi là vấn đề hết. Con người gọi là vấn đề do năng lực của họ trong chuyện giải quyết công việc bị hạn chế thôi. Chứ như mày không biết cách chữa này thì mày nói tao cao siêu. Chứ với tao thì đây là chuyện thường, nhỏ xíu, chút ép hả? Khác nhau là sao? Là năng lực của tao với mày. Có chuyện tao làm được, chứ có chuyện tao làm không được mà mày làm được, tao cũng thấy kinh thiên động địa vậy thôi. Ví dụ như là cái thuật dịch dung của mày đó. Hồi đó ông cũng thấy Bách Sảo Nhân làm rồi mà, còn gì ngạc nhiên đâu. Ông cười hề hề, chùi tay vô quần, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Thì dĩ nhiên. Chỉ có điều mấy chục năm đầu, hồi ông chết tao không có nghĩ có người xương cốt phù hợp để mà học được cái thuật đó. Gặp mày tao bất ngờ lắm đó. Cẩm Tiên nhớ mày. Mà khoan, chắc gì ông đã là đại đầu trụy chứ? Ủa thì chiều giờ tao đâu có nhận tao là đại đầu trụy, do mày nói mà. Nhưng mà được rồi, mày cũng hay ho, cho nên tao cho mày biết tao có phải hàng chánh hiệu không. Nói rồi ông cởi áo, quay lưng về phía cô. Một cái bớt rất to chiếm gần hết lưng đập vào mắt Cẩm Tiên. Có một hình xăm đè lên một phần của vết bớt, là bốn cái vòng tròn như xăm thái. Có điều bên trong vòng tròn đó, Cẩm Tiên thấy nó không phải là chữ, nó ngoằn ngoèo giống như một loại ký hiệu nào đó hơn. Tao quên, mày cũng đâu có biết lý do có cái này. Trên đời cũng không được mấy người biết, trên lưng hai người đệ tử đầu tiên của Lý Tổ Sư có một vết bớt đối xứng như vậy. Tao với người anh em song sinh bị dính liền phần lưng, nhờ thầy tách ra cho nên mới sống được. Không thì tao chết lúc mới mười mấy tuổi rồi. Cẩm Tiên hỏi lại cho chắc. Vậy ông đúng là đại đầu trụy hả? Chứ ai nữa mày. Trong quá trình phiêu lưu đó đây, đồng thời kiếm sống bằng việc trộm cắp, lấy của người giàu chia cho người nghèo, đại đầu trụy gặp được Bách Sảo Nhân. Chuyện nó cũng đậm mùi trộm cắp lắm. Ban đầu Bách Sảo Nhân gặp đầu trụy để ăn trộm một cường hào ở Bạc Liêu, thì cố tình mách cho gia chủ cách né. Đầu trụy tối đó theo mánh cũ chui vào nhà định ăn trộm thì bị dính bẫy, suýt chút nữa dính lưới của chủ nhà. May nhờ thân thủ phi phàm cùng với tuyệt học lục lâm nên mới thoát được. Từ đó cai Bách Sảo Nhân lắm, quyết tâm trả thù. Chừng 2 tháng sau, thế lực đầu trụy phát hiện Bách Sảo Nhân định ăn cắp vòng ngọc của chánh tham biện hạt Bến Tre, mới tới phủ mét ông tham biện. Thế là suýt chút nữa Bách Sảo Nhân đã sổ khám. Hai người sau đó thi thố ăn trộm đồ của nhau, dần dà từ địch thủ thành bằng hữu lúc nào không hay. Họ lập ra Tiêu Nhi Đường, mục đích lấy tiền ăn cắp được, nếu phát ra còn dư thì sẽ mua thuốc cứu tế, cũng như có cơ sở để thu nhận người mồ côi, phụ nữ quá chồng hoặc người già neo đơn. Đến những năm 75, do điều kiện khó khăn nên Tiêu Nhi Đường quay lại làm ăn cắp và bị chính quyền truy nã gắt gao. Cẩm Tiên nghe tới đó thì ngậm ngùi. Thôi, ông đừng nhắc cái tên đó nữa. Từ ngày ba con điều hành tới giờ, con dần mất đi gia đình. Vì thế nên con hận Tiêu Nhi Đường lắm. Từ hồi lính Bình Xuyên tan rã thì tao cũng giao lại Tiêu Nhi Đường cho ba trước. Đợt đó cũng tưởng đâu tao bị bắn chết rồi. Tới hồi sau này thằng Sáu Đậu làm ăn thì tao có biết. Tuy nhiên cùng lắm nó cũng chỉ buôn lậu làng nhàng, ăn lời mấy đồng bạc lẻ. Suy cho cùng cũng không có hại mạng sống của ai, nên tao ỷ ỷ, không có đối hoài gì tới. Ai dè hồi thằng Chung lên. Mày có biết ba mày đã bị quan gia nhập vô rồi hay không? Dĩ nhiên Cẩm Tiên không biết được. Ông nói Tiêu Nhi Đường đã bị đám quan gia điều khiển từ lâu lắm rồi. Tiên hỏi quan gia nào Đâu chùy đáp: "Chính là cái quan gia ở Hòn Tre mà mày biết đó." Tiên đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô hỏi: "Sao mà liên quan tới nhau được? Đó giờ ba con có ra Hòn Tre đâu?" "Tụi nó muốn trả thù mà. Đâu cần đợi ba mày tới nó mới trả thù. Nó đi tìm thằng Chung cũng được mà." "Nhưng mà ba con có liên quan gì với tụi nó đâu?" "Nó không trả thù ba mày. Cái nó cần là một tổ chức có thể giúp nó thu thập càng nhiều âm tướng càng tốt. Tức là ban đầu nó nhắm vào Tiêu Nhi Đường. Bây giờ ai có lên làm đường chủ thì nó cũng nhập vô người đó thôi." Tiên nhớ lại gia đình mình, nhớ lại những nỗi đau cô đã nếm trải bao nhiêu năm qua, được cô đổ cho Phan Văn Chung. Nay có thêm đối tượng mới, cô cảm thấy mình nghi oan cho ba mình, nên thái độ háo hức tìm hiểu sự thật trỗi dậy hết sức mạnh mẽ. Cô chồm tới: "Chuyện cụ thể là sao vậy ông?" Đầu Chùy thở dài, chỉ vào hai đèn: "Mọi thứ, kể cả việc thằng này bị rút âm tướng, tính ra đều đến theo một trình tự tưởng như được sắp xếp từ trước. Nhưng mà nếu nói cho mày biết thì phải quay về hồi xưa một chút." Đầu Chùy kể: "Từ hồi những năm 60 là thời điểm mà Lục Lâm như bùng nổ vì xôn xao chuyện Tứ Miếu có lãnh đạo mới. Để nói cụ thể thì những năm 1920 Tứ Miếu đã tan rã, phần vì bị giết, phần bị chết bí ẩn, phần nữa mất tích hàng loạt. Nhiều người nói là các cao thủ Lục Lâm đương thời không muốn cảnh một núi có hai hổ, nên tìm cách triệt hạ để lấy bí kíp của Tứ Miếu. Đơn cử như trường hợp của Chánh Thuần khi gia nhập Lý Gia đã đem đến rất nhiều đạo thuật riêng của Thương Hộ, làm Lý Gia như hổ mọc thêm cánh. Nhưng các thuật của Hành Hương, Quan Thiết, Lỗ Bang thì lại biến mất không tăm hơi. Cho nên giả thuyết này nghe thì vui tai, đem ra bàn lúc nhậu xỉn thì được. Chứ những người có suy nghĩ sâu xa hơn thì không cho là phải. Có người nói Hồng Quán, lãnh đạo của Hành Hương, và Trần Lục, lãnh đạo của Quan Thiết, đã chết tại Phụng Hoàng Sơn. Nguyên do bị ám hại bởi những người nạp linh quán, tự chung lại chỉ toàn là tin đồn. Cho nên những năm 60, có kẻ tự xưng là Ngọc Thể Lỗ Bang Tử xuất hiện, làm cho giang hồ vô cùng thích thú. Họ biết rằng Ngọc Thể này là một người khác, không phải Nguyễn Đăng Chi của mấy mươi năm trước. Vậy có thể Tứ Miếu đã được gầy dựng lại với một thế hệ hùng cường hay không? Thế là họ mong chờ vào những trận đấu long trời lở đất giữa hai phe, hệt như mấy chục năm trước. Người ta nói Lục Lâm với Tứ Miếu thù nhau, nhưng rõ ràng đâu phải Lục Lâm nào cũng thù Tứ Miếu, và ngược lại. Thổi đầu cũng đâu có Tứ Miếu nào thù Lục Lâm, hai bên còn có quan hệ khá thân thiết. Vậy suy ra, chỉ có một bộ phận rất nhỏ Lục Lâm gây sự với Tứ Miếu mà thôi. Chính bộ phận này đi tung tin, lan truyền về nỗi sợ mang tên Tứ Miếu đang quay lại trả thù. Mà câu hỏi đặt ra là, nếu trước kia Lục Lâm nào không có hại Tứ Miếu, thì nay đâu cần phải sợ họ trở về trả thù chứ? Đã hỏi, tức là trả lời. Chỉ thấy những Lục Lâm mang tâm địa hãm hại Tứ Miếu ngày trước mới cần phải phòng bị mà thôi. Suy đoán nhẹ, cũng ra đám người đó là ai. Nếu như là những Lục Lâm lơm cơm, làng nhàng, thì tuổi nào đánh được 3-4 chiêu với Hồng Quán. Còn nếu là đại cao thủ Lục Lâm, thì không cần phải đánh, họ mạnh sẵn rồi. Kiếm thêm những đạo thuật kia nữa cũng đâu để làm gì. Trong Lục Lâm có những nhóm người, nói mạnh thì không mạnh, nói yếu thì không yếu. Chính là các tộc trong Long Đế. Họ mới chính là những người cần các đạo thuật của Tứ Miếu để củng cố địa vị của mình, cũng như tranh giành ảnh hưởng. Hay nói thẳng ra, đẩy Tứ Miếu đến bờ vực diệt vong có một phần âm mưu rất lớn đến từ Long Đế. mà gia tộc hăng sai nhất trong đó chính là Diệp gia. Lục Lâm có tứ trấn, gồm bốn nhánh gia tộc lớn: Lý, Trần, Võ và Long Đế. Trong Long Đế lại có bốn họ: Tăng, Diệp, Lâm, Lê, với bốn nhiệm vụ phụ trợ cho Lục Lâm, lần lượt là mua bán đồ, vận chuyển đồ, sát thủ và đi hòa giải. Với nhiệm vụ vận chuyển đồ của mình, Diệp gia có điều kiện cọ sát thực lực với Tứ Miếu rất nhiều. Ví dụ như món đồ họ cần chở lọt vào tầm ngắm của Hành Hương hoặc Quan Thiết thì coi như Diệp gia yếu hơn một bậc, vì hai nhóm người kia rành rẽ các thuật liên quan hơn. Nhiều lần thất bại như vậy, Diệp gia dần mất đi uy tín, cộng thêm bản tính tham vọng về quyền lực cố hữu của con người, Diệp gia liền tương kế tự kế, mượn tay Lục Lâm, mà cụ thể là tộc A Kha, để giết bốn lãnh đạo cấp cao của Tứ Miếu với vỏ bọc là chuyện đi xây mộ cho A Kha Chinh. Kế hoạch giết chùm tuy bất thành nhưng cũng làm suy yếu Tứ Miếu đi. Diệp gia tiếp tục thực hiện việc chia rẽ nội bộ Tứ Miếu. Đỉnh điểm là sự kiện Chánh Thuần từ bỏ Thương Hồ đầu quân cho Lý gia, và tiến hành dựa vào thực lực của Lý gia để quay ra thanh trừng những Thương Hồ nào không chịu về dưới trướng của hắn. Chánh Thuần đủ thông minh để không phải làm con rối cho ai, nhưng không thể phủ nhận bản thân ổng đã bị kích động ít nhiều từ Diệp gia. Con thôi liên kết âm mưu của Diệp gia và Tứ Miếu chính là Diệp Thoại Ngân. Thoại Ngân giỏi nhiều thứ, nhưng giỏi nhất là giả vờ và kể chuyện. Những câu chuyện thương tâm, lâm ly bi đát đó chế dụ được những người nam tử hán. Đầu chuyện vốn là ăn trộm, nên câu chuyện của Thoại Ngân không làm gì lay chuyển tâm ông ta được. Có điều Trần Lục và Quan Lửa thì lại tin. Chuyện Quan Lửa bị dụ ra sao thì tạm thời chưa nói đến. Còn Trần Lục thì trong lúc hành đạo vô tình gặp được Thoại Ngân và dẫn cô ta đi theo cùng. Họ vô tình bị vướng vào nhiều chuyện rắc rối. Tiếp đến, lúc Lý Huỳnh nhờ Lục làm cái hòm thì lúc làm xong Thoại Ngân cũng có xuất hiện. Nói như vậy để thấy Thoại Ngân hoạt động với vai trò là gián điệp, thu thập tin tức. Cách thức hoạt động của Tứ Miếu hết sức kỹ càng. Nhận thấy tượng thần Metroka có thể luyện được một hộ pháp tốt hơn, cho nên bà ta buộc phải tách Ngọc Nữ vốn được Quan Lửa tặng ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên hộ pháp này được Quan Lửa làm riêng cho bà với mục đích giúp bà chữa bệnh, nên nếu tách ra theo cách thông thường rất dễ bị hộ pháp cuốn theo hồn phách. Chuyện sống chết cách nhau chỉ mỏng như tờ giấy. Cảm thấy chuyện này hên xui nhiều quá nên Thoại Ngân tìm cách khác. Cách để tách Ngọc Nữ ra an toàn hơn lại được chính Diệp gia ghi chép lại từ việc nghiên cứu tượng thần Meruka. Tượng thần tái sinh này có thể tạo ra vô số nhân cách bên trong một con người. Nếu sử dụng đúng, có thể coi như có vô số nguồn sức mạnh tâm linh. Nếu dùng chính tượng Meruka để đẩy Ngọc Nữ, cách này là đưa Ngọc Nữ vào một cái nhân cách giả do Meruka tạo ra. Sau đó cho nhân cách này ngủ quên thì sẽ không sợ Ngọc Nữ thức giấc nữa. Vừa nghe tới đây, Cẩm Tiên xua tay ngăn lại. Khoan đã, tượng thần Meruka là cái gì? Sao Diệp gia lại có ghi chép về nó? Mà bà Ngân lại còn đi tìm làm gì? Diệp gia không có tượng từ đầu sao? Đầu chùy kể sơ lược về xuất xứ của tượng Meruka, về việc Thương Hồ tìm ra nó. Thương Hồ giúp Nghĩa Quân đánh Pháp, về sau bị Việt Giang chỉ điểm nên nhà tổ của Thương Hồ bị tấn công. Tượng Meruka bị tên Việt Giang đó cướp mất. Sở dĩ Diệp gia có ghi chép về Meruka là vì chính họ là người đã chở món hàng tượng thần này từ Xoài Rạp về Rạch Giá. Diệp gia đã từng có một thời cộng tác với Việt Giang. Cổng Tiên không quan tâm đoạn này lắm, cô háo hức nghe đầu chuyện kể tiếp. Thời điểm này, tượng Meruka đã về tay của Đăng Chi. Cô giấu nó trong cái giếng xương sống. Tuy nhiên Thoại Ngân đã phát hiện và ăn phần tượng mà đáng lẽ ra sẽ thuộc về Chánh Thuận. Việc không thành vì sư phụ của Đăng Chi đã thiết kế 4 phần của tượng chỉ dành riêng cho những người có dòng máu tứ miếu trong người. Thoại Ngân dĩ nhiên không phải tứ miếu, thế là bà ta bị nhân cách Meruka mà bà định nuốt ngược trở lại. Điều này dẫn tới bà bị hôn mê sâu. Quan Lửa tới giếng xương sống, thấy cảnh này thì cuống cuồng triệu hồi Đăng Chi và Trần Lục để tìm cách chữa cho bà. Cách mà Đăng Chi chọn đó đúng với mong muốn ban đầu của Thoại Ngân, tạo ra một nhân cách giả mang tên là Mai Quế Trâm, gán nó vào người của Thoại Ngân, sau đó tạo ra 4 quả cầu lỗ ban để nhốt phần tượng Meruka mà đang nuốt hồn bà Ngân vào, rồi đem phân tán đi. Sau đó Thoại Ngân thức tỉnh với nhân cách mới có tên là Mai Quế Trâm. Tuy nhiên để giữ cho hai nhân cách Quế Trâm và Thoại Ngân không gặp nhau, Đăng Chi đã dùng cặp thước của mình để đo ni cho tấm vải thuộc chân giới, từ đó vẽ cái bùa tròn mang ký ức giả của người tên Mai Quế Trâm. Dĩ nhiên đây chỉ là chuyện tạm bợ. Với tay nghề của Đăng Chi hay Trần Lục thì sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra cách chữa trị dứt bệnh cho Diệp Thoại Ngân. Tuy nhiên sau đó Đăng Chi và Trần Lục bị truy sát bởi Chánh Thuận, họ bỏ trốn biệt tích, thế là không còn ai chữa được nhân cách giả Mai Quế Trâm vì không còn cặp thước của Đăng Chi nữa. Cẩm Tiên hỏi: Nhưng mà chuyện của mấy người đó thì liên quan gì tới cái quan gia trái chủ đang ám nhà con? Nãy tao có kể trong cái tượng Meruka đó có cái gì mày không nhớ hả? Là quan gia trái chủ của vô số người từng sống và chết ở cái đất miền Tây này đó con. Thoại Ngân bị tượng đó nuốt một phần, chính là phần còn thiếu, cho nên bả là mục tiêu săn đuổi của đám quan gia trái chủ kia. Hay nói cách khác, tụi nó vừa là kẻ muốn giết Thoại Ngân mà lại vừa là kẻ có thể chữa bệnh đa nhân cách cho bả đó. Diệp Thoại Ngân là một quả bom nổ chậm của Lục Tỉnh. Nếu để bà ta bị đám oan gia kia tìm được, chúng sẽ trở về một mối, thì tưởng tượng khi đó sẽ kinh khủng tới nhường nào. Chỉ một mối thù với nhà Hóa Sụi đã tạo ra biết bao nhiêu chuyện. Lục Lâm hay Tứ Miếu ở miền Tây này, ai dám nói mình không từng gây thù chuốc oán gì với oan gia trái chủ chứ? Hồi 60 năm trước, Ngọc Thể Lỗ Ban Tử bây giờ đã thử giải quyết bằng cách phân tán oan gia trái chủ này ra nhiều khu vực với nhiều thế yểm khác nhau, mục đích là để thời gian làm mờ sự thù hận, bị oan gia không thể giết được. Tuy nhiên nhìn vào thế cục bây giờ có thể thấy ổng không làm được bao nhiêu hết. Cẩm Tiên hoang mang: Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Ba con có bị gì không? Đầu Chùy nói: Ông đã lên nhà Lục Tỷ ăn trộm quả cầu còn lại, thế là đủ 3 trái đem giao cho Quan Lửa. Ủa, nãy ông kể Đăng Chi làm ra 4 trái mà. Một trái Quan Lửa giữ, nhưng khi bắt đầu giao kèo với ổng thì tao đã giữ trái đó làm tình, không để ổng vì bà Ngân mà đồ sát người ta tùm lum. Cẩm Tiên hỏi Đầu Chùy sao lại giúp Quan Lửa. Đầu Chùy đáp: Mày nghe không kỹ hả? Nếu để đám quan gia đó phục hồi nguyên trạng thì tao với mày, hay nói đúng hơn là cả cái giang hồ ẩn mật miền Tây này làm gì còn đường sống. Ông nói xong thì thở dài: Ôi, thật ra ngoài chuyện đó còn một lý do mà tao muốn giúp ổng. cho con biết luôn được không? Đầu Chùy nói, giọng đượm buồn: Tao có 3 người bạn là yêu tinh, do họ vướng thiên kiếp không thể nào vượt qua được nên tao nhờ quan lửa dùng khả năng của ổng hợp nhất ba người lại. Tuy họ không còn xác thịt, nhưng ít nhất tao vẫn còn có khả năng cứu sống lại ba người bạn này, đặc biệt là cô gái đó. Cô gái nào vậy ông? Đầu Chùy chưa kịp trả lời thì lúc này ông bán nhang gõ cửa, gấp gáp nói: Nhà thằng này ở Rạch Giá trái rồi, chính danh đã bắt mẹ của nó đi, bây giờ tính sao đây anh? Hai Đèn dường như nghe được câu đó, ông giật mình, mở mắt trừng trừng. Nghĩ tới mẹ mình, Hai Đèn khóc ra máu mắt, miệng kêu: Chính danh Nguyễn Văn Thạc. Chính danh Nguyễn Văn Thạc. Lại nói về Huyền Phát, sau khi giả vờ nằm khai thác thông tin của Tấn, cô bắt đầu nổi da gà về những gì mình đã trải qua. Nói vậy thì người yểm bùa cho cô mất đi ký ức biết đâu không phải là Ngọc Thể Lâu Ban Tử, mà lại chính là chính danh. Xe đang chạy ngon, vừa qua đoạn cầu lớn thì nghe oành một tiếng, làm cho tụi trong xe kêu lên trời. Quay lại coi thì xe phía sau đã lật chỏng vó. Hồi ấy đoạn đường này hết sức vắng và thưa thớt, hai bên chỉ toàn là rẫy khóm với những hàng dừa trồng xen canh, không khác gì đám rừng. Từ trên cái cầu lớn nhìn tới không thua gì cảnh nhìn từ cầu Rạch Miễu xuống mé Bến Tre. Xe lật làm cho Tấn linh cảm có chuyện chẳng lành, vội kêu đàn em xuống bao vây chiếc xe đó lại. Tấn nói: Cẩn thận, coi trụ đế còn sống hay không. Trong xe có tiếng động, may là xe bị lật nhưng không cháy. Những tên tay chân của Tấn lần lượt chui ra khỏi xe, tên nào tên nấy nằm ôm đầu đau nhức. Tấn hỏi: Rượu đế đâu? Điều Tấn sợ nhất chính là rượu đế, mẹ của Hai Đèn tỉnh dậy và đã làm cái gì đó để lật xe. Tiếng Tấn quát lên nhưng không có ai đáp, chỉ vọng lại tiếng dừa reo ầm ĩ. Con đường sao vắng ngắt đến đáng sợ. Tấn biết là tới công chuyện, lập tức phát khí. Từ lỗ tai và mũi miệng của hắn túa ra khói đen, khói như con rắn độc vẫy đen bò trường khắp người, rồi kết lại thành từng tấm xếp chồng lên nhau, vây xung quanh thân hình tựa như mặt giáp. Những tên đàn em còn lại cũng lăm lăm vũ khí vây xung quanh cái xe. Tấn hầm hầm bước tới, cửa sổ bị nứt làm cho không thấy được gì. Hắn dùng tay đâm thủng cửa sổ xe, bên trong trống không. Cửa cuối xe đã bị lật tung, do đít xe quay ngược lên trên nên Tấn ngó vô mới thấy. Hắn nhìn xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng trụ đế đâu cả. Chợt có tiếng vọng lại từ rẫy khóm: Ông anh tìm bà này hả? Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát làm cho Tấn lạnh sống lưng. Vội quay lại nhìn thì thấy trước mắt mình là một người đàn ông trung niên, dáng mảnh khảnh, mặc bộ đồ lam, đeo cái túi vải chéo, chân đi dép lạo, vẻ mặt hết sức ung dung. Tấn vừa thấy đã đổ mồ hôi, vì hắn biết rõ người đó là ai. Anh Vũ Sơn cư sĩ chính danh đã có mặt. Rượu đế được ông lôi ra từ lúc nào, đặt giữa lưng bộ gốc dừa. Bà ta đang ngủ say mê. Chính danh chắp tay xá một cái rồi nói: Chở người già trên chiếc xe cà tàng đó không có an toàn đâu. Bần đạo không ra tay kịp lúc là bà đập đầu vô cửa sổ chết ngắt rồi đó. Tấn nói: Thì ra mày cũng muốn... À không, Mày sợ tụi tao làm bá tính lại, đúng không hả? Chính danh cười hết sức vui vẻ. Sợ cái gì mà sợ. Bá tính hay bá mê cũng vậy thôi. Nhưng người đàn bà này là mẹ của người thân bần đạo, đâu thể để người ta bắt đi như vậy được. Tấn cười sang sặc. Người thân sao? Mày nói mà không thấy ngượng miệng, làm răng tao cứng hết rồi nè. Mày hại mẹ con nói chưa đủ sao, mà còn dở giọng từ bi. Chính danh chậm rãi lắc đầu. Ông anh đây nói vậy là vô minh. Sự việc đi tới rốt ráo thì không còn thiện, không còn ác. Cái gì cũng vừa có vừa là không. Quan trọng là tùy thời mà độ, không nên cố chấp. Giờ bần đạo đem người đàn bà này đi vậy, thì mày thử đi coi. Chính danh cười cười, chỉ vào xe của Tấn. À, ngoài bà này, bần đạo còn hai vị bằng hữu đang ở trong xe của ông anh. Ông anh mời họ ra đây giùm cho. Nãy giờ bần đạo đứng đợi. Tấn cùng với đám lâu la phá lên cười. Mày nói nghe dễ quá. Mày để bà rượu đế lại rồi cút đi. Còn tính chuyện đòi thêm người ở đây sao? Hù ai chứ hù tao thì còn khuya. Huyền Phát bị trói trong xe, dây trói dĩ nhiên không làm khó được Cúc Tinh. Có điều cô ta đang muốn quan sát xem chính danh muốn làm gì, nên chưa thoát ra vội. Trên xe lúc này chỉ còn lại tài xế. Huyền Phát nhìn danh sâu, ổng có vẻ đã tỉnh táo trở lại, cũng đang háo hức vì thấy có người tới cứu mình. Bên ngoài xe, không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Chính danh nhìn đám lâu la đang cầm dao, mã tấu, rìu đứng vây quanh mình, thì thở dài ngao ngắn. Mấy cậu bỏ đồ xuống đi, có cái gì đâu mà động tay động chân. Tấn chỉ tay về phía ổng, rồi hét lớn. Đập đó! Sau đó, thật ra không còn sau đó. Nhất là với đám lâu la này, khi người họ chọc giận là chính danh, một trong những đệ tử làm Lý Quỳnh nhức đầu nhất. Ổng trừng mắt, toàn thân phóng ra một luồng khí nóng như lửa của một cơn cháy rừng cuồng nộ đang thiêu đốt. Gió nóng thổi làm nghiêng ngã những đọt khóm, tàu dừa quơ như bão tới. Dù che mắt nhưng vẫn thấy bỏng rát, tai nghe vù vù như lốc xoáy. Chừng 30 giây thì sóng xung kích ngưng lại. Đợi cho gió bụi lắng xuống thì đám lâu la đã nằm gục tại chỗ. Tên nào tên ấy trợn mắt sùi bọt mép. Chính danh bước tới chậm rãi, ánh mắt bừng lên như hai viên ngọc phát sáng. Cơ thể tựa hồ như đang trôi bồng bềnh trong không gian. Ông nói trầm. Cảm ơn ông anh đã nghe lời. Giờ để tôi dắt bằng hữu của mình đi. Tấn tức điên người, mắt hắn long lên sòng sọc, khói đen dồn xuống tay, hóa thành hai cái chùy đen xì. Tấn quát: Con mẹ mày! Chùy vung lên cao, bổ xuống như thiên thạch, áp lực không hề nhỏ. Chính danh thậm chí còn không thèm tránh qua, hai lòng bàn tay chụp lấy hai khối chùy dễ như bỡn. Tấn gồng sức định hất chính danh đi. Tuy nhiên dù sao hắn ta cũng chỉ là oan gia trái chủ, cũng tức là miểu biết hát. Mà chính danh thì sở trường là đập miểu. Giọng chính danh chợt vang vọng giữa bạc ngàn rẫy khóm. Quan âm thập nhất diện, vô ngại đại bi, khai. Tấn chưa kịp mở mắt, lại đã bị một luồng sóng xung kích đánh bật đi. Lần này còn mạnh hơn đợt vừa rồi. Áp lực làm nghiêng chiếc xe 16 chỗ. Quy lực bài chú này với cỡ của chính danh thì ông ta chỉ mới khai đến cấp pháp. Từ trên đỉnh đầu ổng hiện lên một quang ảnh Bồ Tát Quan Âm có 11 đầu. Trên đỉnh đầu có thêm một khuôn mặt Phật lấp lánh. Từng lớp sóng xung kích là từng lòng bàn tay của Bồ Tát đang đẩy những điều không sạch sẽ văng đi như thổi hạt bụi. Có muôn trùng lòng bàn tay như thế mỗi lòng bàn tay lại có một con mắt đang sôi sáng. Tấn bị thổi bay, lưng đập vào nóc chiếc xe bị lật. Quy lực bài chú không chỉ làm Tấn bị thương, bài chú này còn có tác dụng lên cả Cúc Tinh. Huyền Phát dù ở trong xe cũng cảm thấy say sẩm mặt mày, trời đất tối hù, rồi cô ngất đi. Sau một đòn đánh nhẹ nhàng, đúng là không tốn một giọt mồ hôi, chính danh đã hạ gục toàn bộ người của Tấn. Ông bước tới, thấy Tấn đã gãy xương sống, nằm vắt vẻo trên chiếc xe. Chính danh đánh thức trụ đế dậy, ông cũng gọi danh Sô bước ra. Bằng vài động tác gõ lên trán đã làm cho Sô tỉnh lại. Tuy nhiên có vẻ không phải thần thức của ổng, mà kiểu như mộng du. Chính danh để ông cổng Huyền Phát, cũng gọi trụ đế thức dậy. Bà ta lăng xăng như một đứa trẻ. Họ lặng lẽ đi vào rẫy khóm, để đám người của Tấn nằm la liệt bên đường. Phải cỡ 30 phút sau mới có một chiếc xe du lịch chạy ngang. Tài xế vừa nhìn thấy cảnh tượng bên đường thì dừng lại ngay. Họ xuống coi, hốt hoảng gọi cho công an. Khi thấy xác Tấn nằm trên thân xe, mắt mở thao láo. Từ con mương kế bên có một làn khối đen như con rắn bò tới, từ từ chui vào miệng Tấn, làm anh ta bừng tỉnh dậy, dọa mấy người trên xe du lịch một phen đái ra máu. Tấn mở mắt trừng trừng, nhìn về rẫy khóm, liếm mép nói: "Hẹn mày vài bữa nữa thôi, chính danh." Quý thính giả vừa nghe xong tập 15 của Lỗ Bang Sát Thước, thiên 2, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 16 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.